Cảm ơn đội trưởng. Kỳ Túy giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vu Dương gọi mình thế này. Đừng cảm ơn tôi vội, có điều kiện. Kỳ Túy mở ra bản đồ nhìn vị trí khu an toàn, nói, em mở Mai lâu trong game, chỉ huy cho tôi xem thử. Vu Dương do dự, có Kỳ Túy ở đây, để mình chỉ huy múa dìu qua mắt thợ thì thôi đi, vạn nhất có sai lầm, sẽ rất mất mặt. Kỳ Túy cười khẽ, không muốn đi. Vu Dương khẽ cắn răng, mở ra Mai lâu trong game, hỏi đồng đội, An Ô, là người Trung Quốc phải không? Rất đáng tiếc, vận may của Vu Dương xưa nay rất kém, tùy cơ ý tổ đội hai người qua đường đều là người Mỹ. Hai người bạn quốc tế không hề cảm giác được Vu Dương đang bứt rứt, cực kỳ nhiệt tình, thấy có người mở Mai lâu, dồn dập chào hỏi. Vu Dương đau đầu, Kỳ Túy cố nhịn cười. Anh chưa từng thấy ai kém may mắn như cậu. Bốn người vơ vét trang bị, Vu Dương nghĩ nát óc, tận lực nhớ lại chút tiếng Anh mình có. Khi vòng bo an toàn sắp co nhỏ lại, Vu Dương cho hai người qua đường ít linh kiện cùng dược phẩm, cắm tiêu chỉ đích. Cố nói ra, go go to the, đột nhiên Vu Dương nói đến đây thì bị kẹt. Kỳ Túy, bầu không khí tràn đầy căng thẳng, hai người qua đường yên tĩnh như gà, chờ nghe bắp đùi chỉ huy. Vu Dương điều khiển khẩu SMG UMP9, quay nòng súng về hai đồng đội qua đường, trầm mặc một lúc lâu, màu đỏ đúng, Z. Vu Dương không được tự nhiên, nói lắp, go to the Z. Hai người qua đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu, chạy trốn theo Vu Dương. Kỳ Túy nghe theo chỉ huy, nhịn cười không xa không gần chạy phía sau Vu Dương. Chờ đã. Vu Dương nhìn ở xa thấy cửa sổ ga ra lầu 2 phòng đối diện có nửa đoạn súng lộ ra, cau mày, dừng lại. Các bạn oa ít. Kỳ Túy hơi sửng sốt, lia ống ngắm lướt qua, quả nhiên là có người. Kỳ Túy bật cười, thị lực của Vu Dương rất tốt. Đáng tiếc, hai người bạn nước ngoài không có thị lực tốt như Vu Dương, cũng không có ý thức như Kỳ Túy, vẫn xông về phía trước. Nè, có nghe không? Vu Dương cau mày, các bạn, yêu, do nót chạy, bằng, Kỳ Túy bộc phát, không nhịn nổi nửa cười ra tiếng. Thanh âm Kỳ Túy cười khẽ thông qua tai nghe bảy, một truyền rõ ràng vào trong tai Vu Dương, giống như đang cười sát bên tai Vu Dương vậy. Lỗ tai Vu Dương đỏ lên, mấy từ lẻ tiếng Anh thật vất vả nhớ được bay mất hoàn toàn. Hai người nước ngoài không biết trong phòng có người, còn muốn đi về phía trước, Vu Dương thủ mệnh chỉ huy. Không thể không tiếp tục, nhắm mắt nói, bạn, Du, theo tôi, go go vô nhà xe, Du là, yêu, đó. Người nước ngoài một lòng nhào vào phòng tìm trang bị, căn bản không nghe hiểu Vu Dương đang nói gì. Các người bị quái gì vậy? Vu Dương hít sâu một hơi, Kỳ Túy còn đang nhìn, cậu không thể để cho hai đồng đội cứ chết như thế, liền nói lớn giọng hơn, nói các bạn đó, Du, trốn vô phót. Bảo các bạn trốn vô nhà xe mà không nghe thấy à? Trong phòng có người, các người có nghe thấy không? Muốn làm CPA có tâm hả? Thật ra là chuyển phát nhanh, người nước ngoài vẫn không hiểu rõ, nhanh chóng nói ra một chuỗi tiếng chim, chạy đi còn nói chuyện. Vu Dương triệt để bùng nổ, cứng nhắc, tôi là đội trưởng, tôi là chỉ huy. Nghe tôi. Tôi bảo các. Vu Dương hít một hơi, nén cơn tức, cố bình tĩnh, để mình nói ra rõ ràng. Tận lực để cho người bạn quốc tế nghe hiểu, Du, trốn vô phót, ok hiểu chứ. Rất đáng tiếc, đối phương vẫn nghe không hiểu như cũ, vẫn chạy thẳng vô phòng. Thích gì bê thích đi linh tinh, không biết phân biệt. Vu Dương hoàn toàn từ bỏ, đỏ mặt gọi Kỳ Túy, chúng ta đi thôi. Hai tên quỷ này không hiểu tiếng Anh. Kỳ Túy nắm chặt con chuột, liều mạng kìm nén, không để mình cười. Gật đầu, trợn mắt nói dối, ừm đúng. Tôi nghĩ hai người họ nói chắc là tiếng Tây Ban Nha. Tách nào? Vu Dương cau mày, tiếng Anh mà cũng nghe không hiểu. Hai người bạn Mỹ bị gán cho cái mác châu Mỹ Latin đã bị người trong Gaza đánh chết. Không lâu sau thì thoát. Tích tụ trong lòng Kỳ Túy nháy mắt tiêu tan. Anh nhịn cười gật đầu, chỉ huy cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ngôn ngữ không thông, lát thử một lần nữa. Vu Dương chạy bo độc theo Kỳ Túy. Nghe vậy thì, một tiếng. Một lát sau nhỏ giọng nói, chỉ huy không được, anh cũng đừng cười. Kỳ Túy một tiếng, cười khẽ, cứ từ từ đi, không cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Vu Dương vào đội xong thì rất ít tổ đội chung với Kỳ Túy. Lần này được tổ đội cùng cũng không dễ dàng. Fan CP hai người thức trắng đêm vui vẻ chỉnh sửa lại vài bản video rồi xuất ra. Kỳ đội trưởng Quang Minh Chính Đại sẽ không chơi trò mờ ám. Có cợt nhà cũng phải cợt nhà ngoài ánh sáng. Sao? Ngày hôm sau sau khi nhìn thấy tin này, thoải mái dùng chính đơ Aibo của mình khen ngợi, khiến cho diễn đàn trong nháy mắt sôi sục. Vu Dương cũng nhìn thấy từ đơ Aibo Kỳ Túy mới biết hai người kia là người Mỹ. Về xem lại bản lưu giữ của mình lúc đó, do quá xấu hổ nên chạy lên sân thượng lầu 3 hút hơn nửa hộp thuốc. Gió lạnh thổi vào mặt nửa giờ mới thành công giảm được nhiệt độ của cậu xuống. Vu Dương ở ngay trước mặt Kỳ Túy làm mất người, khá là mất mặt. Sau đó có tới 2 ngày, Vu Dương trốn tránh đối diện với Kỳ Túy. Cãi nhau. Thứ 7, Hạ Tiểu Húc dậy rất sớm, đốc thúc các thiếu niên nghiện game trải đầu thay quần áo, miễn cho tới lúc thi đấu bị sét nét. Hạ Tiểu Húc nhìn quanh vẫn không thấy Vu Dương đâu. Hạ thấp giọng hỏi, 2 ngày rồi phải không? Cái gì đâu? Kỳ Túy bật cười, là do em ấy ra mặt mỏng. Hạ Tiểu Húc ngày nào cũng như ngày nào phải ra tiếng giảng giải, thở dài, biết cậu ấy ra mặt mỏng thì cậu thu lại tí đi. Xem như tôi van cầu cậu có được không? Hai người làm gì cũng phải làm cho tốt, đừng có làm hỏng. Vạn nhất có lúc cãi nhau rồi chia tay, trở thành kẻ thất tình đau khổ chán nản không nguôi gì đó, thì tôi phải nhảy sông Hoàng Phổ mất. Kỳ Túy bật cười, chia tay, còn chưa thành đôi đâu. Còn chưa, Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, vậy thì phải nắm cho chắc vào, chẳng may những team khác không cho đội viên nói chuyện yêu đương, sợ làm lỡ huấn luyện, tôi thì sao? Một tên quản lý, giống như tú ông Kỳ Túy cười, anh cào mái tóc vài cái, mặc áo đội, vừa dương mắt nhìn thì thấy Vu Dương. Vu Dương không ngờ Kỳ Túy đang ở phòng nghỉ, lúng túng nhìn anh rồi lui ra. Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới người Kỳ Túy, cảm thấy rất thỏa mãn, lấy máy sấy tóc. Kỳ Túy đi theo sau Vu Dương. Vu Dương đi lên phòng huấn luyện lầu 3. Kỳ Túy cũng từ từ đi theo. Vu Dương xuống lầu, Kỳ Túy cũng xoay người xuống lầu theo. Đội viên đội 2 cùng các đào tạo trẻ thấy Kỳ Túy thì vội vàng đứng nghiêm. Mặt Kỳ Túy không có cảm xúc gật đầu một cái. Vu Dương lúng túng không thôi, cúi đầu đi vào WC cuối cùng thì bị Kỳ Túy chặn lại. Em làm sao vậy? Kỳ Túy dựa vào cửa WC, cười như không cười, đối mặt nhau, cũng không chào hỏi đội trưởng. Đội Vu Dương cụp mắt, chào đội trưởng. Video cũng không phải do tôi làm, tôi cũng không cười em. Sao em lại tỏ thái độ với tôi? Kỳ Túy vẫn duy trì một khoảng cách với Vu Dương, nhịn cười. Cứ trách tôi đi, cũng chiến tranh lạnh 2 ngày rồi, nên nguôi giận rồi chứ. Đâu Vu Dương cau mày lúng túng. Đâu có chiến tranh lạnh, không chiến tranh lạnh. Kỳ Túy gật đầu, vậy đây là đang làm nũng. Vu Dương ngượng ngùng xấu hổ, không có. Ừm, không có, là tôi đang nghi rồi. Kỳ Túy muốn cười lại sợ cậu càng xấu hổ hơn. Gật đầu cười nói, là tôi quá mong em làm nũng với tôi, suy nghĩ nhiều quá. Vu Dương sửng sốt một chút, mặt càng đỏ hơn. Thật ra Vu Dương cũng không ghét fan gán ghép video cậu với Kỳ Túy, thậm chí còn rất thích, chính cậu còn xem cả ngày, là do cậu ở trước mặt Kỳ Túy làm trò, nói một đống tiếng Anh sứt mẻ, cảm thấy quá mất mặt mà thôi. Không có thì đừng né. Kỳ Túy gần như đoán được Vu Dương đáng nghĩ gì, anh hơi ngửa ra sau, nhìn trong hành lang, xác định không có ai mới cười một tiếng nói, em cứ trốn tôi, Hạ Tiểu Húc còn hoài nghi hai chúng ta chia tay. Chia tay, Vu Dương sửng sốt, hỏi, Hạ quản lý tại sao lại biết hai chúng ta từng. Kỳ Túy, nhất thời nhanh miệng, nói ra, Vu Dương vừa thẹn đỏ mặt vừa khẩn trương, khẽ nói, làm sao anh ấy biết, anh ấy có không có không có. Kỳ Túy chột ra cười, tuy cậu ta có hơi đáng ghét đi, nhưng mà đều là người của mình, sẽ không hại em. Vu Dương càng sợ, vậy sẽ hại anh. Trái tim Kỳ Túy mềm nhũn, cười khẽ, tôi là cây dụng tiền của cậu ta hại tôi sao được. Vu Dương nghĩ một hồi thì cảm thấy có lý, nỗi lo lắng treo cao trong lòng miễn cưỡng buông xuống, lỗ tai lại đỏ, thuận miệng khẽ nói, anh sẽ không nói cho người khác biết chứ. Kỳ túy dựa vào khung cửa, nhìn Vu Dương, cau mày xuất thần. Những ngày qua phàm là có ai nói chuyện với anh, thì hình như chính anh nói ra chuyện này. Kỳ túy thật sự không nhớ anh đã nói cho bao nhiêu người, anh và Vu Dương từng có một đoạn tình. Không có gì vậy thì đi thôi. Kỳ túy trả lời qua loa, dục Vu Dương, đổi qua áo đội đi, lập tức ra ngoài. Kỳ túy nhường đường, tôi ở trên xe chờ em. 10 giờ sáng thứ bảy, mọi người thay đổi quần áo thật tốt, mang theo thiết bị của mình, chuẩn bị tới chỗ thi đấu. Kỳ túy cầm theo túi đã chuẩn bị tốt các thiết bị, ngồi ở trên xe, cúi đầu chơi điện thoại chờ những người khác. Huấn luyện viên, Búc Na Na dựa vào cửa xe, nhìn cửa lớn căn cứ, lẩm bẩm, tôi cũng muốn mặc giống vậy. Kỳ túy nghiêng đầu nhìn sang Vu Dương cột tóc, đeo một cái kính lớn, bên trong mặc một chiếc áo t-shirt la u màu đen, bên ngoài khoác một áo màu đen vàng in hình hai cây bóng chảy giao nhau, chân đeo một đôi giày Gucci đường vân như hổ. Kỳ túy hít mắt nhìn kỹ trên cổ tay Vu Dương còn đeo một dây chuyền vàng sợi to. Em ấy biết tí nữa xuống xe sẽ bị fan vậy à? Kỳ túy không chắc chắn nhìn qua Lại Hoa, áo đội em ấy đâu? Lại Hoa nhìn cũng hoảng, chồm người qua cửa ghế phụ, cau mày, tại sao không mặc áo đội? Cậu ấy cũng vừa mặc, nhưng lại không vừa, tôi bảo cậu ấy về thay bộ khác. Hạ Tiểu Húc đi ngay sau Vu Dương, cũng đừng trách tôi. Sao không để cậu ấy thử từ sớm trước đi, mặc áo đội thì còn miễn cường vừa người, nhưng quần thì quá ngắn, mặc vào lộ ra cả mắt cá chân, quần thể thao lộ mắt cá chân ôi giời, nhìn cay cả mắt. Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới Vu Dương, rất là hài lòng, dù sao thì cậu ấy cũng không lên sàn, chỉ đến uống nước xem máy, mặc đồ bình thường thì có làm sao, chắc fan cũng thích. Lại Hoa khá không thích mấy thứ đồ đeo vàng đeo bạc, nếu là Du Thiển Hề thì hắn đã sớm mắng rồi, do ngại tính cách Vu Dương mới xem video kia đã lên sân thượng hóng gió, chỉ nhíu mày nói với Hạ Tiểu Húc, không vừa thì bảo bọn họ đưa bộ vừa người tới. Hạ Tiểu Húc động viên Lại Hoa vài câu, nháy mắt với Vu Dương, lên xe, quá đẹp. Vu Dương tháo kính râm, hơi nhíu mày, cái áo khoác này có phải hơi nổi bật không không không? Rất là đẹp. Hạ Tiểu Húc nói là thật lòng thật dạ, cao thế này thì phải mặc đồ đẹp một tí. Cậu nhìn Búc Na Na đi, cậu ta nếu mặc như cậu sẽ giống như tên bảo vệ thu phí, còn cậu thì không. Búc Na Na cúi đầu nhìn cái bụng mình, có chút hậm hực, từ bỏ ý nghĩ hỏi xem quần áo kia Vu Dương mua ở đâu, xoay người bò vào xe. Ép khủ Kỳ túy cúi đầu xem điện thoại, cố ý ho khụ một tiếng. Búc Na Na dại ra một giây, dựa vào cùng tình đồng đội với Kỳ túy nhiều năm, ý ở ngoài lời ngầm hiểu ý của anh, phận uất chừng Kỳ túy một cái, quay sang ngồi cạnh Du Thiển Hề. Lúc Vu Dương tới xe, 7 chỗ trên xe lúc này chỉ còn sót lại chỗ bên cạnh Kỳ túy. Vu Dương co tay co chân ngồi ở bên cạnh Kỳ túy. Điện thoại của Kỳ túy rung lên. Lại Hoa gửi cho anh một tin nhắn. Kỳ túy mở ra Lại Hoa, thi đấu ít nhất tới tận 8 giờ, trong túi của tôi có thuốc giảm đau, tác dụng chậm, nhưng kéo dài, hay cậu uống trước? Kỳ túy, không cần. Lại Hoa, cậu chắc chắn chứ? Kỳ túy, tôi đã cuốn miếng dán cơ rồi, sao? Vậy là đủ. Ngồi ở vị trí phó lái, Lại Hoa thở dài một hơi, thể chất Kỳ túy đặc thù. Rất mẫn cảm với thuốc giảm đau, uống vào sẽ mệt rã rời, nhất định sẽ ảnh hưởng việc phát huy. Lại Hoa biết không khuyên nổi anh. Kỳ túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, nhắn tin cho Lại Hoa, thật sự chống đỡ không nổi cũng không sao, còn có yêu. Lại Hoa quay đầu lại nhìn Vu Dương, cười khổ, đánh chữ, còn chưa luyện qua cách phối hợp ở chế độ 4 người, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với trận lớn cỡ này, tùy tiện thay vào. Làm sao vượt qua được? Kỳ túy cười khẽ, trả lời lại, chưa chắc đâu, thành viên chủ lực gặp sự cố, em ấy không lên không được. Kỳ túy nói câu này, một lời thành sấm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. chào mọi người. Đây là sàn thi đấu vòng loại châu Á khu vực Trung Quốc. Cuộc thi vòng loại trong nước lần này tổng cộng có 24 team dự thi. Trong đó có những team chúng ta hết sức quen thuộc như SOG, Fire, Đoàn Kỵ Sĩ, Lần EC. Các team lớn sẽ tranh đấu bắt đầu sau 2 giờ nữa, cùng nhau tranh đoạt 6 tấm vé đến Phủ Sơn. Hiện giờ các team đã lần lượt đến sân, không biết bên ghi hình có thể phát hình ảnh cho các fan tại hiện trường xem các tuyển thủ đang chuẩn bị tới đâu rồi không? Vu Dương vừa xuống xe, liền bị mười mấy cái camera cùng một đám fan vây quanh. Các fan tỉ tỉ dơ băng rôn, bảng tên SOG, nhìn thấy xe in tên team thì mau chóng chen nhau chạy tới, điên cuồng gọi tên các thành viên. Vu Dương lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa xoay người quay vào trong xe. Tôi Vu Dương không biết ứng phó làm sao, nói lắp, tôi thuộc ban hậu cần, đừng phỏng vấn tôi. Kỳ Túy không nhịn được mà cười, mẹ em chứ hậu cần gì, tôi không thuộc hậu cần, phỏng vấn tôi. Kỳ Túy xuống xe, không chút dấu vết chắn Vu Dương ở phía sau, ôn nhu nở nụ cười với fan của mình, đã lâu không gặp. Kỳ thần nhìn em, yêu đâu, ai là yêu? Tại sao chỉ đến 4 người? Tôi có mang quà đến cho cậu ấy. Lăng, em cũng mang quà đến cho anh nè. Chính em viết thư. Bốc na na nhìn em. Tên béo, em yêu anh cả đời. Mấy người tiếp nhận phỏng vấn ngắn, rồi được bảo an hộ tống vào sân. Phủ Vu Dương thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là gì? Cậu chưa từng xem sau khi thắng thi đấu đâu. Hạ Tiểu Húc nhíu mày, cười đắc ý. Ban tổ chức phải bố trí bảo an cho chúng ta, nếu không chúng ta cũng khó mà ra khỏi hội trường. Vu Dương vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sân đấu quá hoành tráng. Khác hẳn với những thi đấu điện tử khác, mỗi trận thi đấu của PUBG phải có gần 100 tuyển thủ tham gia. Mỗi lần tổ chức là một bữa thịnh yến, 100 tên tuyển thủ EPOTER của các team trình diện cùng lúc, cùng ngồi vào ghế, vỗ tay một cái. Thì có mấy tuyển thủ nổi tiếng đi vào. Lúc nữa dẫn cậu đi làm quen mấy người. Hạ Tiểu Húc nhỏ giọng nói với Vu Dương, có thể xin chữ ký. Vu Dương không thích tiếp xúc với người khác, lắc đầu. Bốc na na cười, trêu ghẹo, cũng đã ở cùng đội với Lăng, còn thèm xin chữ ký người khác à. Kỳ đội trưởng đang nhận phỏng vấn cá nhân của ban tổ chức, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn rồi cười. Giờ bọn họ phải đi làm nóng người trước. Ban tổ chức muốn kiểm tra thiết bị của họ cũng phải mất gần tới một canh giờ. Chúng ta đến phòng chờ đi. Hạ Tiểu Húc kêu cố lên nhằm tiếp sức cho các thành viên rồi gọi Vu Dương. Đi thôi, đừng có cúi đầu. Ai nha anh trai chụp ảnh ơi, chụp cho một tấm. Chụp yêu bên chúng tôi. Đúng rồi ha ha ha ha, cảm ơn nha. Hết cách rồi. Các fan rất muốn xem ha ha ha ha. Vu Dương nhắm mắt, một đường đến phòng chờ bị chụp ảnh. Được rồi, chờ Kỳ Thần nắm quán quân đi. Hạ Tiểu Húc ngồi xuống, thả lỏng nói. Ai thật ra tôi phiền nhất mấy thứ ở phía sau đài, chán muốn chết. Sợ chán thì đi chuẩn bị nước cho bọn họ sớm đi. Lại Hoa nhìn nước suối mà ban tổ chức chuẩn bị để sẵn trong phòng chờ, nhíu nhíu mày, một so với một còn nhiều chuyện hơn. Còn chỉ uống mỗi Evian, khác người. Một, Hạ Tiểu Húc nhún nhún vai, hết cách rồi, thành viên team chúng ta khó chịu quá mà, uống nhãn hiệu khác sẽ nôn mửa, sẽ không khỏe, sẽ choáng váng đầu các loại tình trạng như say xe. Vu Dương cầm một bình nước, cảm thấy rất được, vừa định vặn ra, Hạ Tiểu Húc giơ tay đoạt mất, nói, đừng dùng cái này, uống nước chúng ta mang theo. Bốc na na hồi trước từng uống trà. Lại Hoa ở một bên khẽ giải thích. Bị bệnh nửa tháng. Vu Dương sửng sốt một hồi thì hiểu rõ. Thả nước suối trở lại. Hạ Tiểu Húc giảng giải cho Vu Dương gần một giờ thế nào là lòng người hiểm ác. Lại mất gần một giờ ca ngợi tim mình nhân tính hòa thuận cỡ nào. Thì thi đấu mới sắp bắt đầu. Vu Dương cùng Hạ Tiểu Húc. Lại Hoa ngồi xem trực tiếp. Trận đầu tuyến đường bay xuyên qua Z Thành, SOG nhảy ở Z Thành, nhưng bọn họ không mau chóng xuống đất, mà lựa chọn bay theo chiều gió, nhìn phương hướng, hẳn là muốn đến trường bắn. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nhảy khu dân cư, Kỳ Túy rất cẩn thận. Hạ Tiểu Húc nhìn tuyến bay, lẩm bẩm lầu bầu, nhảy vậy cũng được, chắc muốn tránh chiến trước. Lại Hoa nhíu mày, sau đó thoải mái, tự an ủi mình, Kỳ Túy chọn điểm đó cũng được, chắc chắn, an toàn. Lại Hoa không lạc quan như Kỳ Túy, liên tục đánh 10 trận, mấy trận cuối cùng tay của Kỳ Túy sẽ mất linh hoạt, cho nên trong mấy trận đầu bọn họ phải đánh cho thật tốt, tích đủ điểm để ứng phó với mấy trận sau còn chưa rõ sẽ ra sao. Lại Hoa cũng không tham lam, cũng không hy vọng sẽ đứng đầu, thậm chí hắn từng nghĩ qua, nếu mấy trận đầu chơi tốt, điểm cách xa với team thứ hai, xác định có thể vào trong 6 vị trí đầu, thì sẽ cho Kỳ Túy ra rồi thay Vu Dương vào. Chỉ cần lấy được tư cách tham dự giải châu Á Invitational là được. Lại Hoa không muốn mạo hiểm lớn, ảnh hưởng đến thân thể Kỳ Túy. Chỉ có Vu Dương thì nghĩ không ra. Điểm Kỳ Túy chọn để rơi xuống đất có thể nói là quá ổn. Nhìn tuyến bay này, nếu là cậu thì sẽ chọn nhảy ở sân bay, hoặc sẽ chọn di thành phi thành vật tư giàu có, đi mấy điểm nhỏ đánh lẻ không phải là chuyện Kỳ Túy sẽ làm. Không chỉ Vu Dương, chính Kỳ Túy cũng không ngờ anh sẽ tới trường bắn. Thiển Hề, tiếp một cái lại tới một cái sai lầm, tôi sẽ không nhân nhượng với cậu nữa, tự cậu đánh lẻ đi. Kỳ Túy nhanh chóng tìm nhặt vật tư, giọng điệu lãnh đạm, tôi chưa lên tiếng mà cậu đã nhảy, sốt ruột đắp mồ mà. Chán Du Thiển Hề chảy mồ hôi, nuốt một ngụm nước, hơi căng thẳng không ngờ sẽ ấn tới ép, nhảy sớm nhảy cũng nhảy rồi, đừng nói cái này nữa. Bốc Na Na huýt sáo một tiếng, có tỷ tỷ dễ thương đang nghe lén voice trong tim hà. Tim tôi phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, xin nhờ, cắt đi đoạn này, cảm ơn nhiều nhiều. Lão Khải đi một vòng trong hầm trú ẩn, không chắc chắn lắm, nói, có tiếng xe, có lẽ là tới S Thành. Kỳ Túy phán đoán vị trí chính xác hơn Lão Khải, anh đẩy tai nghe một cái, rồi mau chóng nói, chú ý hướng N, chuẩn bị tiếp khách bất cứ lúc nào. Bốc Na Na, ok, hầm trú ẩn có giàu không? Giàu ở đây là vật tư, trong văn là béo, nhưng ở PUBG Việt Nam thì gọi là giàu. Lão Khải đi ra từ hầm trú ẩn, lắc đầu, nghèo lắm, chỉ nhặt được mấy bình dược. Kỳ Túy nhanh chóng đổi linh kiện, lạnh nhạt nói, điểm đồ. Bốc Na Na vội nói, 2, 1, 3. Hai túi cấp cứu, một bình nước năng lượng, 3 bình thuốc giảm đau, Lão Khải nói, 022, 2 thùng xăng, Du Thiển Hề, 1, 3, 2. Bốc Na Na líu lưỡi, tôi một ống ngắm hôn o, Kỳ Túy một hôn o 1 dê đâu tờ, Lão Khải 1 dê đâu tờ, Thiển Hề một cái x2 tôi quỳ, trường bắn từ lúc nào mà nghèo đến vậy, ngay cả một cái ống ngắm x4 cũng không có. Thế này thì sao mà đánh? 2. Du Thiển Hề đối lý, không nói một lời. Khu an toàn đã quét, vị trí vô cùng xa. Bo nằm ở sân bay. Kỳ Túy không nói gì, để các thành viên hỏa tốc chia đều dược phẩm cùng đạn, tìm xe vừa đánh lẻ vừa chạy độc. Vị trí đáp đất không tốt, vật tư ít đến mức đáng thương, lại còn phải chạy bo độc. SOG bởi vì dược phẩm cùng đạn dược không đủ, chạy tới vòng bo thứ 3 bị hao máu chết tươi. Bảng xếp hạng hiện ra, trong phòng chờ Lại Hoa đứng phát dậy, cố gắng khắc chế để mình không chửi bậy. SOG thành tích squad thứ 17, Lăng giết 4, Banana giết 2. 100 người chia làm 27 đội, 27 tương ứng với 27 xếp hạng. Tổng cộng team 160 điểm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mới trận đầu thôi. Hạ Tiểu Húc cũng chột dạ, vẫn muốn động viên Lại Hoa. Đánh xong 3 trận sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bọn họ lại đây, cậu phân tích từ từ với họ. Phân tích cái gì? Ngay từ đầu không nên nhảy ở trường bắn. Lại Hoa kiềm chế đã lâu, vừa mở miệng cũng lớn giọng hơn. Kỳ Túy nghĩ gì thế hả? CMN cậu ấy cũng sắp tới phế tích, đột nhiên bay tới trường bắn làm quái gì? Bay cái chim chứ bay. Chưa kể vừa bay tới trường bắn thì TGC người ta đã bắt được xe chạy tới S Thành. Cũng đủ để người ta nả chết. Vu Dương không nói một lời. Kỳ Túy chọn điểm quả thật có vấn đề, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Ngày hôm trước Vu Dương đã cùng Kỳ Túy tổ đội 2 người, 4 người, mặc dù là ao cá, nhưng cách nhìn đại cục cùng cách chủ tính của Kỳ Túy vẫn làm Vu Dương cảm thấy khiếp sợ. Làm sao Kỳ Túy lại đột nhiên để xảy ra sai lầm lớn như vậy? Hạ Tiểu Húc không biết đang an ủi Lại Hoa hay là đang an ủi mình, không ngừng lải nhải, cũng mới trận đầu, rất bình thường, trận thứ 2 ăn một lần gà, điểm sẽ lập tức chạy tới, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhưng rất đáng tiếc, hạt giống số 1 Team S, OG ở trận đầu nhảy cầu giống như trước nhai sau hạng, hoàn toàn mê loạn cả lên. Trận thứ 2, tuyến bay từ S Sơn đến Pi Cảng, SOG nhảy Y Thành, vật tư lần này khẳng định không có vấn đề, nhưng Du Thiển Hề tùy tiện nổ súng, bại lộ vị trí, bị đoàn kỵ sĩ nhảy ở khu quân sự, sau một trận giao hòa, chỉ còn dư lại một mình Kỳ Túy. Ngu ngốc, quá là ngu ngốc, Du Thiển Hề đã sai lầm rồi, mấy người bọn họ còn đến giao hàng, lần này khác với Lại Hoa dự đoán kém quá nhiều, Lại Hoa hoàn toàn tức giận. Du Thiển Hề ngã ở vị trí này, còn đến đỡ cậu ta. Đúng, từng đứa đến ship hàng, khá lắm, mấy đứa này nghĩ cái quái gì thế? Sau khi bị bắn ngã nếu còn đồng đội sẽ chưa chết luôn, đồng đội đến đỡ sau 10S là có thể đứng dậy chơi tiếp. Lại Hoa tức muốn nổ phổi, điên cuồng xả một đống từ thô tục, trong lúc nóng giận nói không biết lựa lời, đến cùng là tay cậu ấy gặp sự cố hay là đầu óc gặp sự cố? Hà, nghĩ gì thế? Đừng nói mò. Sắc mặt Hạ Tiểu Húc cũng không tốt lắm, theo bản năng nhìn qua Vu Dương, Kỳ Túy vẫn còn, chí ít vẫn giữ được xếp hạng. Lại Hoa bùng nổ, muốn hạng thì có ích gì? Bọn họ bây giờ cần phải ăn gà. Hơn nữa chỉ còn mình cậu ấy, hiện giờ còn bị đoàn kỵ sĩ áp sát, có thể giữ được hàng à? Tôi chỉ muốn biết trong đầu Kỳ Túy đang suy nghĩ cái gì. Trên sàn thi đấu, Kỳ Túy cũng đang hiếu kỳ, trong đầu đồng đội đang suy nghĩ gì. Kỳ Túy điều khiển súng, mỉm cười, giỏi quá, người này nối tiếp người kia, các ngươi muốn như hồ lô cứu ông. Búc Na Na cười gượng, lúng túng, Thiển Hề nói chỗ cậu ấy gục an toàn, có thể cứu. Lão Khải vốn là người điều trị, đồng đội ngã, theo bản năng chạy qua đỡ, chớ nói chi là có người nói ở đó an toàn. Hắn không ngờ Hoa Lạc đã tìm thấy tới gần, mới vừa sờ qua, thì Du Thiển Hề chảy mồ hôi hột đầy trán, lắp bắp nói, tôi sai, nhưng tôi chắc chắn vị trí vừa nãy không thành vấn đề, tôi sợ giảm quân số. Kỳ Túy nín hơi, một súng đẩy ngã Hoa Lạc, lạnh nhạt nói, câm miệng. Mồ hôi lạnh trên trán Du Thiển Hề chảy xuống. Đồng đội chạy đến nâng Hoa Lạc dậy. 3 người SOG đã chết, chỉ còn mình Kỳ Túy, mà Hoa Lạc cũng rất muốn diệt hết Team SOG, miễn cho Kỳ Túy sau đó lại âm hắn. Nhưng vị trí team của hắn hiện giờ đã bại lộ, đối súng với Kỳ Túy thì vẫn có thể, ở khu dân cư phải luồn lách nhiều, miễn cưỡng công phòng vẫn được. Nhất định có thể đánh chết Kỳ Túy, nhưng rất có thể tim hắn sẽ bị giảm quân số. Hoa Lạc cân nhắc trước sau, được đỡ dậy xong thì rút lui. Kỳ Túy làm đầy trạng thái, chờ tí nữa chạy độc. Hiện giờ chỉ còn mình anh, trong quy định trò chơi, không còn đồng đội thì trong tình huống bị hạ sẽ chết luôn. Kỳ Túy không thể trực tiếp đối súng với người khác, nên chỉ cần giữ được điểm xếp hạng. Cũng may suy nghĩ Kỳ Túy siêu quần, miễn cưỡng đứng được ở vị trí thứ 6, giết được 2 người. Ván thứ 2, 225 điểm. Bảng thống kê xếp hạng hiện ra. Hạng 1 team TGC tổng điểm 940. Hạng 2 team đoàn kỵ sĩ tổng điểm 825. Hạng 3 team lần EC tổng điểm 710. Hạng 17 team S, OG tổng điểm 385. Sắc mặt Lại Hoa đen như đáy nồi. Kế hoạch từ đầu hắn đã tính rất tốt, 6 vị trí đầu, 2 lần ăn gà, kéo được nhiều điểm, rồi để Kỳ Túy rời sớm nghỉ ngơi, để Vu Dương thay vào đánh bừa một trận, bảo vệ vị trí 6 người đứng đầu là xem như viên mãn. Bây giờ nhìn, đừng nói để Vu Dương lên sân khấu, tim có thể tiến vào 6 vị trí đầu được không còn đang là vấn đề. Hạ Tiểu Húc xem qua bảng điểm xong thì vội vã đóng lại. Hắn hơi do dự, mở diễn đàn ra sắc mặt Hạ Tiểu Húc biến trắng, đang định tắt áp. Vũ Dương khẽ nói, em xem với. Ai nha, xem cái này làm cái gì? Hạ Tiểu Húc mau chóng nặn ra một nụ cười, thu hồi điện thoại. Tất cả đều là bình phun lời rác rưởi. Vũ Dương không miễn cưỡng, cậu lấy điện thoại của mình ra, ấn vào app xem. 666, đoàn thiếu gia lợi hại nhất, đây là muốn ngược gà. Fanti GC gọi tới hỏi thăm, kỳ thần, muốn cùng tới Phủ Sơn không? Ha ha ha ha, có phải không cần chờ anh không? Trước đây tôi từng nói gì nhỉ? Đội trưởng mỗi ngày chỉ huấn luyện có mấy tiếng, thành viên dành cả đêm trực tiếp. Team kiểu thế thì có thể giành được thành tích gì? Ăn xi ta đi, đáng đời. Xít, S.O.G lạnh rồi ơ nè. Phan não tàn kỳ thần đâu rồi? Sao không thấy đâu? Nói mà muốn cười, tay phải của thần ánh sáng điện tử. Ở cuộc thi vòng loại trong nước chỉ đứng thứ 17. Chúc mừng chúc mừng. Vu Dương nhìn một lúc, ra khỏi phòng chờ, đốt một điếu thuốc. Ngón tay Vu Dương hơi run. Đã rất lâu rồi cậu chưa đánh nhau với người khác. Vừa nãy, cậu rất rất muốn về căn cứ, trở lại trước máy tính của mình, hạ một CS, thịt mấy tên nói linh tinh kia, cùng nhau ngoài đời sâu lâu một trận. Trong game, Vu Dương chỉ sợ một mình Kỳ Túy, ngoài đời cha giá ước giá. 3. Vu Dương còn chưa từng biết sợ ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Thời điểm Vu Dương quay về phòng chờ, trận thứ 3 đã bắt đầu rồi. Hạ Tiểu Húc ngửi thấy mùi khói thuốc ám đầy người Vu Dương, cau mày, ít hút thuốc, hại đến mắt. Vu Dương không nói gì, chỉ ừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình tiếp tục xem trực tiếp. Trên sàn thi đấu, Du Thiển Hề chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh, hoảng hốt xuất thần, sau khi Kỳ Túy hô nhảy. Chỉ hoãn 2 giây mới nhảy xuống khỏi máy bay. Lần này Bốc Nana đã chịu hết nổi, bất mãn nói, Thiển Hề hôm nay cậu làm sao vậy? Căng thẳng. Du Thiển Hề nói hơi khô khốc, tôi sẽ ổn ngay. Bọn họ nhảy ở trạm năng lượng nguyên tử. Sau khi rơi xuống mất khoảng 3 phút, Du Thiển Hề chạy vào mấy kho hàng tìm nhặt trang bị. Thiển Hề, Lão Khải chạy đến kho hàng, nghi hoặc không ngớt, cậu sao vậy? Không khỏe à? Không cần để ý đến cậu ta. Kỳ Túy nói, tìm đồ đi. Bốc Nana nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Túy. Khoảng cách giữa các tuyển thủ với nhau, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Du Thiển Hề buông chuột ra, xoa tay một lúc, lúng túng, xin lỗi. Kỳ Túy không lên tiếng, Du Thiển Hề nhắm mắt, hít sâu mấy lần, tận lực tìm lại cảm giác. Nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Hai trận kinh hồn bạt vía vừa diễn ra, Du Thiển Hề cảm thấy đã gần đủ rồi. Hiện giờ hắn cần phải cố gắng phát huy, bắn được vài mạng người, để các fan hắn cảm thấy hắn mới là người có thể ngăn được cơn sóng dữ trợ giúp team kéo điểm trở về. Như vậy cũng có thể ném oan ức mấy trận trước cho Kỳ Túy. Quan trọng nhất là, hắn muốn để cho những ban quản lý team khác nhìn thấy, hắn mới là người gánh team, là người có thể quyết định sinh tử trong cuộc chiến. Mở màn vừa rồi Kỳ Túy gặp sai lầm liên tiếp, bởi vì có hắn mới không để cho xếp hạng bị tụt, nhưng tình hình bây giờ hắn đã không khống chế được. Một canh giờ trước, Du Thiển Hề phí hết tâm tư ném chảo một cho Kỳ Túy làm hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hiện giờ tâm trạng hắn hoảng loạn, hoàn toàn mất đi trình độ bình thường. Cho dù đã nghĩ phải đánh cho thật tốt, nhưng trạng thái vẫn không thể đề cao lên luôn được, tay và đầu đã không nghe theo hắn sai khiến. Một, thuật ngữ game, đại loại kiểu vất hết trách nhiệm cho người khác, cũng kiểu chơi xấu, chơi bẩn đồng đội, mà trong PUBG thì chào cũng bá lắm. Trận thứ 3, sức mạnh của SOG là 3-1, thành tích cuối trận xếp thứ 5, giết được 7 người, tổng trận 300 điểm. Vu Dương nhìn lướt qua bảng tổng xếp hạng, SOG thứ 15, kém quá là nhiều. Được rồi, lần này có nửa giờ để nghỉ ngơi, cậu hãy nói chuyện với họ, cũng đừng có mắng người nha. Hạ Tiểu Húc vỗ vai Lại Hoa, ai cũng bị áp lực quá lớn, chứ không phải không có năng lực, chỉ không may phát huy thất thường, nói nhỏ nhẹ thôi. Mặt lại hoa tối sầm, không nói một lời. Hạ Tiểu Húc cười gượng một tiếng, ba trận này kém thì có sao, về sau vẫn có thể đổi theo, chủ yếu là trận đầu Kỳ Túy chọn điểm nhảy không thỏa đáng, thành tích quá thấp, mọi người bị trận đầu ảnh hưởng, hạn chế phát huy. Nói tóm lại, mấy trận sau đều tốt hơn mà đúng không? Không liên quan gì tới đội trưởng hết. Cậu nói cái gì? Lại hoa quay đầu nhìn về phía Vu Dương, mơ hồ muốn nổi giận. Hạ Tiểu Húc vội vàng chặn họng Vu Dương lại, nói, yêu đến mở giúp tôi thùng nước ra, để tí nữa họ uống. Em nói là, mấy trận này không phải do đội trưởng. Vu Dương cất điện thoại vào trong túi tiền áo bóng chảy, trong tim có người chôn. Hai, anh ấy có thể lấy được hạng năm cũng không dễ dàng. Hai, cái từ cô nhi này vẫn chưa hiểu lắm, mình để thành chơi xấu, chơi bẩn, chôn, chôn, là phá đồng đội, giúp địch, cố tình lên đồ sai theo game LMBT, nên ai biết thì giải thích dùng nha. Lại hoa lúc này rất muốn mắng chửi, Hạ Tiểu Húc buồn bực không ngớt, hôm nay là ngày gì thế này hả trời, buộc tôi phải nhảy sông, Vu Dương nè, có phải là tôi đã quên nói với cậu nhục mạ đồng đội là hống hách chưa hả? Cũng may không bị người ngoài nghe được, nếu như truyền ra ngoài, tối hôm nay cậu phải về đội 2 luôn cậu biết không? Xin lỗi, em tố chất thấp. Vu Dương kiềm nén đã lâu, không có động thủ đã xem như là tốt lắm rồi. Cậu trầm mặc giây lát, lạnh nhạt nói. Ba trận, tổng cộng họ giết được 15 người, Kỳ Lăng giết được 11, Bernardo giết 3, Cay giết 1, Du Thiển Hề giết 0. Vậy thì chứng tỏ cái gì? Lại hoa lạnh mặt, Kỳ Túy là vị trí bắn tỉa, giết được nhiều hơn người khác là chuyện đương nhiên. Không tính, ở trận thứ 3, lúc họ nhảy dù, mà khẩu MK14 Du Thiển Hề kiếm được, cậu ta đã cầm. Vu Dương lạnh lùng nói, xứng với thiêu hỏa côn. 3, MK14 là khẩu sniper rifle mới nhất trong PUBG, nhưng nó đúng là một con quái vật. Nó có chức năng bắn tự động, giống như anh em họ SKS, nhưng mạnh hơn và có thể bắn rất chính xác với tay cầm grip, báng súng, chích pad và chụp bù giật đầu nòng compensatoa. Nơi tìm ra khẩu MK14 hiện chỉ có sẵn trong các thùng hàng cứu trợ, nhưng đạn 7.62 có thể tìm thấy hầu hết trên bản đồ. Vu Dương đã thật sự kích thích Lại Hoa, làm hắn tức giận lớn tiếng quát mắng, cũng không phải là người nhảy dù tốt nhất, cậu ta cầm MK14 thì đã sao? Ý của cậu, cầm súng tốt giống như thiêu hỏa côn nhưng không giết được người, ai dạy cậu ngông cuồng thế hả? 4. Thiêu hỏa côn hay còn gọi là phệ hồn bổng của Trương Tiểu Phàm trong Chu Tiên, mà chẳng hiểu sao lại ví nó thế nhỉ? Vu Dương ngước mắt, cầm MK14 cũng chả sao, nhưng cậu ta chỉ lắp báng súng, không lắp giảm giật, sai lầm này còn không phải là chôn à. Phiên bản trước, MK14 được gắn giảm giật cùng băng đạn, nhưng Du Thiển Hề lại dùng khẩu súng này thành thiêu hỏa côn. Lại Hoa giận dữ cười, làm sao cậu biết cậu ta có nòng giảm giật? Có khi cậu ta không có cậu ta có. Vu Dương ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh nói, lúc người phát hình chuyển góc đến đội trưởng, Du Thiển Hề lộ đầu một lần, trong một giây đó, khẩu SKS của cậu ta có gắn nòng giảm giật, em nhìn thấy. Lại Hoa choáng váng, một giây mà Vu Dương nói đó, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hạ Tiểu Húc thì lại hoàn toàn sững sờ, hắn mờ mịt nhìn hai người, các người đang nói cái gì vậy? Nòng gì cơ? Không tin thì tí nữa hỏi bọn họ đi. Vu Dương không muốn nói thêm, mím môi thành một đường ngang, chính cậu ta rõ nhất. Đang khi nói chuyện, nhóm Kỳ Túy đã tiến vào phòng chờ. Mặt Búc Na Na cùng Lão Khải dài như quả cà tím, sắc mặt Du Thiển Hề tái nhợt, nhìn người nào người đó rất khó coi. Tôi muốn ở một mình một lúc, các cậu ra ngoài trước đi. So với mấy người khác, sắc mặt Kỳ Túy tốt hơn một tí, anh vặn ra bình nước uống hai ngụm, bình tĩnh nói, Du Thiển Hề ở lại. Mặt Du Thiển Hề trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mọi người sửng sốt 2 giây, sau đó dồn dập đi ra ngoài. Lại Hoa cau mày, chần chừ một lúc, nhưng vẫn bị Hạ Tiểu Húc kéo ra ngoài. Vu Dương đi sau cùng, đóng cửa lại giúp Kỳ Túy, tiện tay cởi áo khoác phủ lên camera giám sát trong phòng lại. Búc Na Na quay đầu lại nhìn Vu Dương, nghi hoặc, cậu che camera làm cái gì? Vu Dương lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ ẩu đả đánh nhau không phải cũng là hống hách à. Cái từ hống hách này là mình hỏi trên Tang Thu Vờ In, chứ từ của nó là, ai biết thì giúp mình sửa nha. Vu Dương đã đánh giá thấp Kỳ Túy, để kẻ chôn tim làm chết đồng đội 3 trận, tâm tình Kỳ Túy vẫn khá tốt, không những không ra tay mà còn cho Du Thiển Hề một chai nước. Du Thiển Hề căng thẳng nuốt vài ngụm nước, cổ họng phát khô. Đội trưởng Vu Dương đáp ứng đưa tiền cho cậu, đã chuyển chưa? Chân Du Thiển Hề mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Xem ra là chưa đưa. Kỳ Túy cười khẽ, phí hợp đồng 1 năm, Vu Dương còn chưa tích đủ. Giọng Du Thiển Hề hơi run, anh nói cái gì? Tôi không hiểu, không có gì, không nhận cũng được, tôi chỉ tiện hỏi. Kỳ Túy ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn, ông chủ mới tìm tới hả? Du Thiển Hề triệt để tan vỡ, suy yếu vịn xuống ghế ngồi. Kỳ Túy cười nhạo, rác rưởi. Lồng ngực Du Thiển Hề như nổi trống, sau một lát mới bình phục lại tâm tình, trong lòng hắn xẹt qua vô số ý nghĩ, lại bị chính mình chối bỏ từng cái. Người trong mắt Kỳ Túy cùng Lại Hoa đều là cát trong sa mạc, nhưng cũng đã bị phát hiện rồi, vậy thì nói gì cũng đều vô dụng. Dù là Búc Na Na dám liên hệ câu lạc bộ khác, dám đánh trận giả, thì Kỳ Túy cũng sẽ không chút do dự đá hắn ra khỏi đội ngũ, chớ nói chi là hắn. Du Thiển Hề lau mặt một cái, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý, dương mắt chất vấn, các người biết hết. Ha, các người biết hết rồi, nhưng không hỏi tôi, giả vờ không có chuyện gì, để tôi tiếp tục thi đấu bán mạng cho các người. Hả? Bị cắn ngược lại một cái. Kỳ Túy cười tự giễu, anh nhìn Du Thiển Hề, ánh mắt phức tạp, nhớ tới nửa năm trước, Du Thiển Hề mới vừa vào team thì kiêu căng khó thuần. Phải cho mọi người biết có Du Thiển Hề ở SOG. Mới nửa năm, Du Thiển Hề lấy được phí hợp đồng gấp 10 lần, lấy được hậu đãi từ hợp đồng, nhận mấy đại diện linh tinh, mua xe thể thao, mua đồng hồ đắt tiền, rồi còn bắt đầu ước ao có nhà lớn như Búc Na Na ở Hoài Hải, ước ao một kho xe thể thao của Kỳ Túy, ước ao số tiền thu nhập cùng tiền tiết kiệm mà những ngôi sao tuyển thủ thành danh đã lâu thu vào. Kỳ Túy có tự giác của người lớn tuổi, không thể xét nét chuyện trước kia, phất phất tay, quên đi, không có gì để mà nói. Các người đùa giỡn tôi. Du Thiển Hề nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kỳ Túy mà lòng nhóm lên ngọn lửa không tên, vò mẻ chẳng sợ nứt, được, rất tốt, các người luôn luôn như vậy, các người mới là một team. Các người biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại gạt tôi, cái gì cũng không nói với tôi, hiện giờ còn muốn gạt tôi. Biết tôi có giao dịch với Vu Dương, biết tôi liên hệ với những team khác, cũng không nói. Ha ha, team Du Thiển Hề đập liên hồi, nói đầy nham hiểm, đùa tôi rất vui phải không? Để tôi thi đấu không công cho các người, sau đó chờ tôi lấy được vé tham dự thì đá tôi, để Vu Dương thay vào. Anh sớm nhìn tôi không vừa mắt chứ gì, cho nên mới gọi Vu Dương vào đội, rồi tìm một thời điểm thích hợp đá tôi đi chứ gì. Lồng ngực Du Thiển Hề phập phồng, giận dữ, để tôi lót đường cho nó, đừng nằm mơ. Kỳ Túy mím mím môi, cười bất đắc dĩ, cậu cảm thấy tim không có cậu thì sẽ không đi tiếp nổi. Tôi không được đi nữa thì cũng là một tuyển thủ, anh không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Du Thiển Hề nhìn trên dưới Kỳ Túy, cười lạnh, các người ngoại trừ già đời hơn một tí, thì có chỗ nào mạnh hơn tôi? Búc Na Na cũng chỉ là mãng phu, Lão Khải, cũng chỉ là một con chó Nhật anh nuôi. Còn anh, ha ha ha a. Du Thiển Hề nhìn Kỳ Túy, khẽ nói, tay phải của thần, anh còn chơi thêm được mấy năm, nửa năm, 1 năm. Sang năm có khi phải dọn dẹp rồi chuẩn bị rời là được rồi đi. Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Du Thiển Hề vài giây, đứng phắt dậy, làm Du Thiển Hề sợ mà lùi lại phía sau. Kỳ Túy cũng không để ý đến hắn, ra thẳng khỏi phòng chờ. Vu Dương và những người khác ở chỗ ngoặt hành lang cách đó không xa. Bốc Na Na đã nói chi tiết lại ba trận đầu với mọi người, lại Hoa nổi giận. Hạ Tiểu Húc tức muốn nổ phổi, nhưng sợ người khác nhìn thấy gây ra bê bối, nên đang tận lực động viên mọi người. Vu Dương thấy Kỳ Túy đi ra thì ngay lập tức đi tới. Vu Dương quét mắt nhìn phòng chờ, xác định không có đánh nhau mới nhìn Kỳ Túy, nhỏ giọng nói, em thay cậu ta. Điểm kém thành cái dạng này, vào lúc này thì ai thay ai gánh tội. Trái tim Kỳ Túy mềm nhũn, lắc đầu, không cần, em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Lại Hoa không thể nhịn được nữa, quay về phòng chờ chửi ầm lên nửa phút, rồi thở hổn hển nhìn về phía Kỳ Túy. Cau mày, đừng chống đối, hãy để Vu Dương thay cậu ta, tôi nói rồi. Kỳ Túy ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh lặp lại, không cần. Mọi người lặng im trong nháy mắt, không một ai dám nói nữa. Nửa giờ nghỉ ngơi chóng hết, ván thi đấu thứ tư bắt đầu. SOG mở màn nhảy ở sân bay. Kỳ Túy rơi xuống đất xong tiện tay lượm một khẩu UMP9, nạp đạn tốt, mở tự động, một băng đạn lạnh thấu tâm du thiển hề. Mấy bình luận viên dại ra, mấy giây sau, trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Vẻ mặt du thiển hề trắng bệch, trong lúc nhất thời một câu nói cũng không nói ra được. Tôi sẽ kiêm vị trí quan sát, người khác như cũ. Giọng điệu Kỳ Túy nói giống như thường ngày, Lão Khải nhìn chạm quan sát, có người đến lập tức báo. Lão Khải sửng sốt phải tới 3 giây sau mới nói thật nhanh, được. Nana bất cứ lúc nào cũng phải báo số dược phẩm, không chứa nổi thì đưa cho Lão Khải, tôi nghi sẽ phải chạy bo.